Chương 388, hắn hay là người quen chính là hắn nhận biết nàng mà nàng không biết hắn. Không biết qua bao lâu, lúc này, Lưu Húc nghe song sắt bên ngoài kêu một tiếng. Chuyện gì Lưu Húc thì thầm trong miệng, sẽ không lại muốn tra hỏi a lần này còn muốn như vậy. Lao tử tuyệt đối thi pháp chiêu quỷ a trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, Lưu Húc trong mắt lóe lên một tinh mang. Ngươi có thể đi cái gì đi đi nơi nào đúng a? Ngươi có thể đi ra, muốn đi nơi nào, tùy ngươi. Ngậy. Lưu Húc từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, cợt mờ nở, trời đã tối rồi. Có thể đem cơm tối xía vào sao Lưu Húc lánh về đồ đạc của mình, lúc này bên ngoài thiên đã đen nhánh, đèn đều sáng lên. Cửa hàng, lầu chót các thức đèn nghe ông lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang, huyễn lệ mê người. Lưu Húc tay cắm túi quần, cứ như vậy lung tung không có mục đích tiêu sái ở trên ngựa đường. Hắn đi vào người này ở tổ Dũng Động phố buôn bán, theo dòng người đi về phía trước. Lưu Húc không có vào trong thương điếm mua sắm, hắn còn muốn cảm thụ cái này không khí náo nhiệt. Trong đám đông xen lẫn ăn mặc mốt cô gái trẻ tuổi, lúc này không tính là rất nóng nhiệt độ không khí để một ít thích trưng diện, vóc người lại không có trở ngại nữ lang không kịp chờ đợi biểu diễn cùng với chính mình ngạo nhân dáng người, hoặc ăn mặc đai đeo váy, hoặc mặc áo lóc nhỏ, vai trần lộ lưng, trang phục có chút thanh lương. Cùng các nàng gặp thoáng qua thời điểm, trận trận bất đồng phẩm chất hương thủy vị xông vào mũi, để Lưu Húc viên kia ăn no kinh tàn phá tâm một hồi sao động. Ly khai phố buôn bán, Lưu Húc tuyển ven đường một nhà đại bài đương ăn, đồ đạc vẫn là quán ven đường ăn ngon, đi xa hoa nhà hàng, đó là tán gái trang bức mà thôi. 9 giờ tối, cơm nước no nê Lưu Húc từ đại bài đương đi ra, lảo đảo hướng Triệu Mính nơi ở đi. Nhìn từng chiếc một xe sang trọng đứng ở các loại tiểu điếm và hội sở cửa, Lưu Húc không khỏi cảm khái, lại có thật nhiều thổ hào muốn cùng trong điếm muội tử vui sướng chơi ba du ba đùa giỡn ba. Lưu Húc túi đầu, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, hắn liền từ đại lộ chuyển đến một con đường mòn bên trên. Cái này con đường mòn trên thực tế là Lưu Húc đi ngang qua những cái này cửa sau của tiểu điếm đường, lúc này cũng sắp gần 9 giờ rưỡi, cái này con đường mòn bên trên cũng không còn gì đèn đường, cho nên hắn từ đại lộ chuyển vào đường nhỏ sau đó, cơ bản cũng liền Lưu Húc một người lại đi. Nếu như người thường, lúc này đi một mình vẫn sẽ cảm giác có điểm sấm nhân, tất lại không biết lúc nào sẽ nhảy ra một cái nao tàng người, cầm trong tay đem dao bầu, hô to đệ xì ạ từ hắc ám góc nhảy ra chém ngươi, đến lúc đó ngươi trực tiếp bị cầm một huyết liền đậu bỉ. Đương nhiên, Lưu Húc không là người bình thường, hắn thậm chí có thể nói hay không nói là người đều muốn đánh dấu hỏi. Đi tới đường nhỏ phân nửa thời điểm, Lưu Húc đột nhiên phát hiện, phía trước có mấy người chuyển vây quanh trạng thái, đem một người mơ hồ bao ở trong vòng. Tối lửa tắt đèn, thế nhưng Lưu Húc lại thấy cực kỳ tinh tường, bị bao vây là người nữ. Lưu Húc chú ý tới, trong tay bọn họ có đao. Báo cảnh sát, đi báo cảnh sát, nơi này có phần tử phạm tội áp chế cầm ta. Ta là cảnh sát giữa lúc Lưu Húc đi tới gần bên thời điểm, bị đám người kia trong vòng vây nữ nhân kia đột nhiên đối với hắn lớn tiếng hô lên. Dựa vào, thì ra cô nàng này còn là một cảnh sát. Nàng mặc vào một thân vàng nhạt mặc áo, thân dưới mặc hắc sắc quần thường cùng giày cao gót. Hơn nữa, rất rõ ràng có thể thấy được nàng bị thương, bởi vì nàng tay trái đang ôm cánh tay trái vị trí, cái kia cái địa phương đỏ một vũng lớn, rất rõ ràng là huyết kế. Mà bên cạnh nàng tuy là đứng ba người bao quanh nàng, còn bên cạnh dưới đất còn có cá nhân đang nằm trên mặt đất tiếng âm, có vẻ như bị thương rất nặng bộ dạng. Chắc là người nữ cảnh sát kia giải quyết xú tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Côn đồ đầu mục nghiêm giọng nói. Phi ca, có muốn hay không đem tiểu tử này cho có tên côn đồ làm một cái động tác cắt thiết hầu? Không cần, tốc độ đem cô nàng này bắt lại mang đi, cha ra chúng ta nội gian là ai, cái này nhân loại không cần phải để ý đến, đợi lát nữa còn người đến nữa thì phiền toái. Côn đồ đầu mục rất tỉnh táo, con mắt một lần nữa nhìn chằm chằm người nữ cảnh sát kia, không muốn nàng mệnh, chém tổn thương là được rồi. Được rồi, phi ca hai người thủ hạ nắm thật chặt đao trong tay, chậm rãi đi về phía người nữ cảnh sát kia. Các ngươi tự quyết định, có suy nghĩ hay không quá cảm thụ của ta. Lưu Húc cực kỳ không nói nhìn ba tên côn đồ, kỳ thực mới vừa ở trong bót cảnh sát bị cảnh sát khí, hắn vốn là không muốn nhiều chuyện, thế nhưng ngủ trước mắt nữ cảnh sát là người quen đâu đương nhiên. Hắn hay là người quen chính là hắn nhận biết nàng mà nàng không biết hắn. Trình Phi, ngươi có biết hay không, như ngươi vậy đánh lén cảnh sát là phạm pháp, lẽ nào các ngươi sẽ không sợ luật pháp chế tài sao? Ngươi hiện tại tự thú, ta còn có thể hướng quan tòa thay ngươi cầu tình. Nữ cảnh sát nhìn chậm rãi bao vây nhân, đối với dẫn đầu tên côn đồ kia đầu mục nói một cách lạnh lùng. Ha ha, khi ta kẻ ngu si sao, hiện tại chỉ một mình ngươi cảnh sát, đem ngươi bắt lại, tìm một không người địa phương đem ngươi giết đều không biết là ta làm. Để cho ta tự thú, ha ha, ngươi thật đáng yêu. Trình Phi hướng về phía nữ cảnh sát khuôn mặt trào phúng, nếu như trên người ngươi có súng, ta còn suy nghĩ một chút, tha cho ngươi một cái mạng, ngươi có không ha ha. Hắn hướng về phía bên cạnh hai người tay giơ giơ, bên cạnh hai người lập tức bắt được chạy về phía nữ cảnh sát. Đối mặt giơ đao bao bọc hai người, nữ cảnh sát gặp nguy không loạn, một cái dưới ngồi chồm hổm, tà nửa người trực tiếp tránh thoát một người trong đó đào phong lưới đao. Sau đó, nàng tay trái ôm lấy cánh tay trái miệng vết thương bất động, dùng khuỷu tay đánh trực tiếp nện tại nơi người đầu tiên gò đồng đảo trước, người nọ trực tiếp lui về phía sau rút lui thật nhiều bước, kẹ ngã xuống đất, che gò đồng đảo cửa, khảm đao cũng rơi ở một bên, sắc mặt thống khổ. Mặt khác muốn chém người côn đồ xem một người trước cứ như vậy ngã xuống đất, vẻ mặt thống khổ, nhất thời liền ngẩn người tại đó. Trình Phi nhìn một cái không đúng, trực tiếp nhặt lên trên mặt đất rơi xuống khảm đao hướng nữ cảnh sát chém tới. Bên cạnh sưng sốt côn đồ xem đại ca đều tự thân lên, cũng vội vàng xông lên, cùng đánh kê huyết nhất dạng. Cái này nữ cảnh sát áp lực đại tăng. Trình Phi rõ ràng so trước đó chính là cái kia người lợi hại hơn, từng bước tới gần, khảm đao đại khai đại hợp, rốt cuộc là làm lão đại, làm cái chỗ ngồi này cũng không phải dựa vào giả mịch có hô nở đi lên, cũng có chút bản lĩnh thật sự. Nữ cảnh sát tất lại không phải bác kích cao thủ, phía trước tránh hai cái tiểu đệ đao lúc còn có thể chấn định như thường gặp chiêu phá chiêu. Hiện tại Trình Phi thứ nhất, bước tiến nhất thời liền rối loạn, một không phải cẩn thận, kém chút bị một đao chứng kiến gò đồng đảo trước.